Chương 710, Thần Điện Hàng Lâm. Chương 710, Cơ Giới Đô Thị, 30 triệu nhân khẩu cấp bậc thành thị. Thành phố lớn tiểu, đường kính 150 bên trong. Tường thành cao độ, 500 mét cao 100 m dày cương thiết tường thành. Kết quả phân tích, từ không gian ba động dị thường phán đoán nơi này có một tòa thông hướng tầng ngoài vị diện phá giới truyền tống môn, nên tầng ngoài vị diện sở hữu đại lượng cương thiết tài nguyên cung ứng tòa thành thị này cơ giới chế tạo. Trong thành cùng sở hữu đạt hơn 97 chủng thần lực phản ứng. Cách 5.000 m, chân thực chi nhãn đã tự hành phân tích ra cơ giới đô thị số liệu cơ bản. 97 tòa thần điện, trong đó dường như có một tòa là của ta. Gần số bay đến ngoài thành một hồi mê hoặc, nơi này cách đêm tối hồ khoảng cách không xa. Năm đó chi thức chi thần ở nơi này bên trong chắc chắn có không nhỏ khống chế lực, chỉ là chi thức chi thần đều vẫn lạc mấy trăm ngàn năm, chả thế nào sẽ có hết hảo thần điện ở chỗ này. Cơ giới đô thị cửa thành, lúc này dựa vào tường thành dừng lại không ít ma đạo đoàn tàu. Từng cái vào thành người, cũng sẽ ở cửa thành đến một khối miễn phí tâm phiến cắm ở trên tay đồng hồ bên trên có thể vào thành, ra thành người thì là chủ động trả tâm phiến, hết thảy đều từ cửa thành luyện kim khôi lỗi tiến hành quản lý. Thật phiền phức, đó tựa hồ là người người đều có đồ đạc. Gần sổ âm thầm suy nghĩ. Bất quá cũng may lúc này một cái đồng dạng không có đồng hồ nhân đi hướng cửa thành bên phải một cái lối đi khác, đi qua khẩu ngữ biết được người này tựa hồ là đang trong mạo hiểm thân phận đồng hồ tổn hại, vì vậy ở chỗ này trước tùy tiện mua một cái lâm thời dùng một chút. Gần sổ mới dự định đi qua, một tia không phải hảo cảm giác xông lên đầu. Dừng lại lâu hơn một chút, hắn rốt cuộc biết loại này cảm giác không thoải mái đến từ chính nơi nào. Thì ra toàn bộ thế giới mọi người, đều ở đây ma vong bên trong có thân phận của mình tin tức. Cái thân phận này tin tức tự mỗi người sinh ra tới nay sẽ trực tiếp ở ma vong nữ thần thần điện tiến hành bảng định. Mỗi người một thân phận bảng định cả đời thuận tiện hành tẩu các nơi. Hắn lúc này đi qua mà ma vong bên trong không có hắn tư liệu, cái này các loại lấy hắn nhưng chỉ có đại phiền toái. Gần sổ khống chế tâm niệm chìm vào tâm linh hư giống như mi tâm thần cách. Theo trong chỗ U Minh tín ngưỡng chi lực hàng lâm đến trong thành thần điện, cái này thần điện nếu có thể cho hắn cung cấp tín ngưỡng, tất nhiên giống như hắn có liên hệ nào đó. Cơ giới đô thị Nam Khu, nơi này là cả tòa thành phố thần điện khu. Tất cả thần điện đều tập trung ở cái này một mảnh. Mà ma pháp thiên phú khó coi tín đồ cũng sẽ chủ động tuyển trạch ở tại thần điện phụ cận, như vậy bọn họ ở cung cấp tín ngưỡng về sau mới được càng hào tặng lại. Có thể có bao nhiêu tín đồ thì đều xem thần linh ban thưởng ân điện thật xấu. Hôm nay là một ngày tốt náo nhiệt thời gian, bởi vì thời gian qua đi một năm một tòa hùng vĩ toàn bộ tân thần điện lạc thành. Từ lúc một năm trước, chủ vị diện có một việc gây nên vạn quốc thành bang oanh động. Thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm, toàn bộ kiến thức mới chi thần rốt cuộc xuất hiện, điều này đại biểu chủ vị diện lại ra đời một vị thần linh. Hơn nữa còn là phi thường quý hỷ hệ mở phi thường chịu người thường hoan nghênh thần linh, số lượng không ít thành thị cũng bắt đầu tự phát kiến tạo chi thức chi thần thần điện. Chủ động xây tạo thần điện. Tự nhiên là bởi vì này trong đó có các loại chỗ tốt. Một thành phố nếu như kiến tạo một cái chiến tranh chi thần thần điện truyền bá tín ngưỡng, căn cứ tín ngưỡng bao nhiêu có thể đạt được thần điện thần ân gia trì, loại này gia trì chính là cùng chiến tranh chi thần thần chức có quan hệ có thể để thăng sức chiến đấu của binh lính. Tại nơi chút tới gần nguy hiểm chiến tranh thành thị, cùng loại này thần điện dĩ nhiên là được hoan nghênh vô cùng. Mà cơ giới đô thị, nơi đây mấy nghìn năm cũng không thể có một lần chiến tranh, ở chỗ này kiến tạo chiến tranh chi thần thần điện căn bản không tiền đồ. Chỗ ngồi này sinh sản ma đạo cơ giới làm chủ thành thị thích nhất chính là chi thức chi thần cùng luyện kim chi thần loại này thần linh. Miễn là thần điện kiến thành về sau thần ân hàng lâm, cả tòa thành phố ma đạo cơ giới sinh sản đều muốn được lợi. Chủ thế giới thần linh đi tới nơi này sẽ điên mất. Gần sổ ý chí hàng lâm trong thần điện thần tượng, chỉ là trong nháy mắt đã hiểu rõ tại sao phải kiến tạo hắn thần điện, ma năng vũ trụ tín đồ cùng thần linh nhất định chính là một loại lẫn nhau cùng có lợi giao dịch quan hệ. Hoàn toàn không giống Hoàng Kim Đại Lục đi là tín ngưỡng tẩy não con đường. Đương nhiên nếu như ở chủ vị diện trở ra tầng ngoài vị diện, tin tưởng cái này vũ trụ thần linh cũng sẽ không là hạng người lương thiện, chỉ có thể nói chủ vị diện phổ thông nhân sinh địa phương tốt. Trong thần điện, lúc này đã có vài cái dự bị tế ti cùng một ít đội thần điện hộ vệ. Những người này đều là từ gửi tới, ở một vị tân thần trong thần điện khẳng định cơ hội càng nhiều, lúc này ngoại trừ một cái xuất sắc nhất dự bị tế ti thủy chung ở trong thần điện cầu khẩn, còn dư lại dĩ nhiên có đi ra ngoài đầy phố phát truyền đơn hấp dẫn tín đồ. Vĩ đại chi thức chi thần, ngài thành tín đồ sĩ bèn hướng ngài cầu khẩn, nguyện thần chi ý chí hàng lâm nơi đây chúc phúc với chỗ ngồi này thần điện, sĩ bèn chắc chắn kính dâng tất cả vì vĩ đại chi thức chi thần truyền bá tín ngưỡng giải ngài thần ân lần lượt cầu khẩn. Quỳ mọp xuống đất bên trên thiếu nữ không có một tia sốt ruột. Đây đã là tới đây bên trong ngày thứ 5, mỗi ngày 20 tiếng kiên trì, thế nhưng sĩ bèn nhưng không có một tia nổi giận, bởi vì nàng cực kỳ tình tưởng đây là cơ hội thay đổi số phận. Nếu như không bắt được thiên phú bình thường nàng liền đã định trước chọn đời bình thường. Nàng là một cái từ nhỏ người rất thông minh, nhưng là thông minh lại không phải một loại chân quý thiên phú. Am hiểu chế tạo mỗi bên trùng ma đạo cơ giới, có cường đại chiến lực có thể chinh phục tầng ngoài vị diện, những cái này mới là chân chính có giá trị thiên phú, chính là một ít tiểu thông minh nhiều lắm để cho nàng có thể ở người thường bên trong lấy le một chút, nàng không muốn cuộc sống như thế. Một vòng cầu khẩn kết thúc. Sì bèn đứng lên xoa xoa đau nhức chân. Nhanh đến cơm tối thời gian, nàng dù sao chính là một cái bình thường người còn không thể rời bỏ thức ăn. Sì bèn, cố lên sì bèn cơ quả đấm nhỏ tự tin lẩm bẩm. Tín ngưỡng nguyên thủy tích lũy tối trọng yếu, thần linh đại nhân hiện nay khẳng định đang ở kiến tạo thần quốc là cần nhất tín ngưỡng thời điểm, sì bèn nỗ lực nhất định sẽ không uổng phí. Ông một tia thanh minh hiện lên, sì bèn khó tin quay đầu lại. Chỉ thấy máy móc thần tượng dĩ nhiên hiện lên một chút ánh sáng sống lại, đó là thuộc về thần linh vĩ đại đại ý chí. Những thứ này thiên lộ quá còn lại thần điện nàng rõ ràng cảm nhận được những cái này thần điện uy áp. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ đến thần linh sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn hàng lâm. Linh hồn phi thường tinh thuần gần sổ nhập thân vào thần tượng bên trên đánh giá sĩ bèn hài lòng gật đầu. Thần linh chọn tín đồ, không nhìn bên ngoài huyết mạch cùng nguyên tố thân hòa lực các lộ hủy chữa phương đi hệ nờ, ngoại trừ nào đó vài loại trường hợp đặc biệt, bình thường mà nói càng là phổ thông ngược lại càng tốt, bởi vì này dạng cải tạo đứng lên thích hướng thần linh lực lượng ngược lại dễ dàng hơn. Chân chính đánh ra tín đồ thật là xấu, tối trọng yếu một điểm chính là thiên sinh linh hồn độ tinh khiết. Thuyền trạch như vậy một cái chất lượng tốt tín đồ đưa đến nơi đây, xem ra cơ giới đô thị đối với hắn cái này chi thức chi thần vẫn là rất xem trọng, suy nghĩ kỹ một chút kỳ thực không có gì lạ, dù sao chi thức chi thần nhưng là nắm giữ không ít cổ đại áo thuật giờ vũ trụ kỳ chi thức. Ở si bèn kinh hỉ cùng sợ hãi nhìn soi mói, gần số ngưng tụ ra một cái tín ngưỡng mầm móng đưa vào si bèn tinh thần hải. Cái này đã không phải hắn lần đầu tiên ban tặng tín đồ thần thuật lực lượng, ở biết hết trên đảo như vậy sự tình hắn đã làm qua không ít lần, chân chính phiền toái là chỗ ngồi này thần điện muốn hết thành thần ân cường hóa, cần thần lực có thể không phải một con số nho thực sự để hắn có chút đau lòng.